Kinh Chập Minh Yến Đăng, chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chi Dự kéo thấp vành mũ, khẽ gật đầu với Nguyễn Vũ, giọng nói đều đều không gợn sóng. Thư Diều lớp học vừa nãy còn ồn ào bỗng chốc im phăng phắc, tất cả đồng loạt quay đầu nhìn về phía cửa, nơi một chàng trai cao gầy hơi khom người đang đứng. Vài nữ sinh đã bắt đầu che má đỏ ửng, thì thầm với nhau. Đẹp trai quá đi mất. Chẳng phải đây là anh chàng bên khoa luật sao? Ngoài đời còn đẹp hơn nữa. Nhìn kiểu hoang dã thế kia, không biết ai mà chịu nổi. Lời tán dương bay trong không khí lọt vào tai Nguyễn Vũ. Tay cô đang cầm quyển sổ ghi chép bất giác siết chặt lại. Cô đã sớm biết sẽ có ngày anh được nhiều người chú ý hơn. Ở một bên khác, Tần Chi Dự nhìn Thư Diều đang cúi đầu nghịch điện thoại. G-H-C-S-N mày hiện lên tia khó chịu. Anh bước vào phòng thí nghiệm. Đi thẳng đến trước mặt Thư Diều, nhấc mũ cô như nhấc gà con rồi kéo ra ngoài, làm Thư Diều hoảng hốt la toáng lên. Gọi mà giả vờ không nghe, em cố ý đúng không? Thư Diều co người lại, lập tức đoán ra Tần Chi Dự tìm mình là vì chuyện gì. Đôi mắt to sáng long lanh đảo qua đảo lại, rồi lập tức nhìn về phía Nguyễn Vũ. Nguyễn, cứu mình với, mình sắp bị Tần Chi Dự BPCST rồi. Tần Chi Dự liếc cô một cái. Hừ nhỉ, cô ấy cũng không cứu được em. Chưa kịp để Nguyễn Vũ đến gần, cô bạn lúc nãy đóng vai, thánh nữ, đã bước tới, đôi giày cao gót nện xuống sàn phát ra tiếng. Cộc cộc, giòn giã, cô ta mặt hơi đỏ, giọng điệu làm nũng. Bạn học Tần, cậu thả Thư Diều ra đi. Cô là ai? Tần Chi Dự liếc qua cô gái trước mặt, rồi nhìn về phía Nguyễn Vũ. Nguyễn Vũ, cậu cũng lại đây. Ừ. Không hề bận tâm đến khuôn mặt đang đỏ xanh lẫn lộn của cô gái đi giày cao gót. Ba người nối đuôi nhau ra ngoài. Dưới tán cây, Tần Chi Dự thả Thư Diều ra, rồi nghiêng đầu về phía Nguyễn Vũ. Tự khai ra đi, Thư Diều mặt mếu máo. Khai cái gì? Tần Chi Dự xắn tay áo lên, lộ ra mấy vết xước đỏ rớm máu do mẹ anh cào. Nói với mẹ anh những gì? Nguyễn Vũ càng nghe càng mơ hồ, thật sự không hiểu hai người này đang nói cái gì. Thư Diều định thừa cơ bỏ chạy, chưa kịp nhấc chân thì Tần Chi Dự đã buông một câu. Không nói thì chiều nay anh đi liên hoan với Phó Thanh Doãn và Hoa Khôi khoa báo chí. Em nói mà. Thư Diều thực sự chịu không nổi kiểu nhỏ nhen của Tần Chi Dự. Cô nắm lấy tay Nguyễn Vũ, lắc qua lắc lại, giọng lấy lòng. Nguyễn à, mình không cố ý đâu. Phải, em không cố ý, là cố tình. Tần Chi Dự ở bên cạnh đâm thêm một nhát. Nhị ca, im đi, chuyện là, hôm kia mình gặp dì thẩm mẹ của Tần Chi Dự ấy, mình lỡ miệng nói tụi mình từng đi uống rượu chung, hình như anh ấy thích cậu. Nguyễn Vũ kinh ngạc đến mức giọng cũng thay đổi, tim đập thình thịch. Cái gì cơ, Thư Diều ấp úng, thì hôm đó trong siêu thị, anh ấy chủ động xin WeChat của cậu, còn đưa cậu về nhà, lại còn tặng kẹo. Mình còn nghe Phó Thanh Doãn nói, Tần Chi Dự không có ý tốt. Mình đâu có nói dối đâu. Nghe xong, Nguyễn Vũ ngẩn người, theo phản xạ nhìn về phía Tần Chi Dự. Dường như anh cũng cảm nhận được ánh nhìn của cô, liền quay đầu lại, ánh mắt bình thản trong trèo. Cứ như đang nói, tôi không thích cậu, Thư Diều hiểu lầm rồi. Ánh mắt anh quá mức chân thật khiến Nguyễn Vũ vô thức tin tưởng, cũng vô thức nghĩ rằng, anh sẽ không thích mình. Thư Diều nhìn hai người họ càng lúc càng có gì đó mờ ám, buông một câu. Mình đi tìm Phó Thanh Doãn tính sổ, là anh ta dẫn mình đi sai đường. Rồi rời đi, còn lại hai người đứng dưới gốc cây, lặng im và ngượng ngùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt Nguyễn Vũ lướt qua những vết chảy đỏ trên tay anh, chủ động phá tan sự im lặng. Gì, sao lại ra tay như vậy? Anh thờ ơ trả lời, trên mặt chẳng có chút quan tâm. Mẹ tôi tưởng tôi bắt nạt cậu. Nguyễn Vũ trả lời khô khốc. Dì cũng nặng tay thật đấy, hay là tôi bôi thuốc cho cậu nhé. Cô vốn chỉ khách sáo, biết chắc Tần Chi Dự sẽ không đồng ý, nên mới dám hỏi thản nhiên như vậy. Được, vậy làm phiền bác sĩ Nguyễn rồi. Dù thế nào nghe cũng thấy ba chữ bác sĩ Nguyễn như đang trêu chọc cô, nhưng anh lại nói với vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc. Mặt cô nóng lên, cố làm ra vẻ bình tĩnh. Đi thôi, Nguyễn Vũ chọn con đường gần nhất. Hai bên đường trồng đầy cây ngân hạnh. Gió thu se lạnh, những chiếc lá vàng chậm rãi rơi xuống theo gió. Cô nghiêng đầu nhìn người bên cạnh, vài chiếc lá ngân hạnh rơi đúng lên vai anh, ban đầu anh chẳng để tâm, phủi đi. sau đó lại nhặt một chiếc từ vai, cầm trên tay nghịch ngợm, gấp lại. Cho cậu này, Nguyễn Vũ hoàn hồn, nhìn bàn tay với những đốt món rõ ràng đang đưa ra chiếc lá ngân hạnh, giờ đã biến thành một con bướm. Cô vươn tay lấy con bướm từ lòng bàn tay anh, đầu món tay vô tình chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, một dòng điện chạy dọc khắp cơ thể. Cô bất giác rụt tay lại, nhân cơ hội cúi đầu ngắm chiếc lá bướm, cẩn thận giấu đi ánh mắt chất chứa tình cảm đơn phương, không để lộ chút sơ hở nào. Gấp như thật ấy, hồi nhỏ học được, hồi nhỏ, lại là hồi nhỏ, mỗi lần anh bộc lộ một chút gì mà cô không biết, cô lại hối hận vì đã rời đi khi xưa. Đi qua rừng Ngân Hạnh, rẽ một đoạn, hai người đến phòng y tế. Bác sĩ không có ở đó, Tần Chi Dự ngồi lên ghế, Nguyễn Vũ thuần thục lấy cồn iốt, bông tăm từ tủ, lấy băng cá nhân từ túi áo. Nguyễn Vũ cúi đầu đi đến trước mặt anh, ngồi xổm xuống. Đưa tay đây. Tần Chi Dự uể oải kéo tay áo lên, trên làn da trắng lạnh lẽo là mấy vết cào đỏ hằn. Cô mím môi, mang chút nũng nịu nhẹ nhàng của con gái. Dì xuống tay nặng quá, vậy lần sau cậu nói với bà ấy, bảo đừng đánh tôi nữa. Tôi không muốn đâu, Nguyễn Vũ lấy cồn iốt chấm vào bông tăm, một tay giữ cổ tay anh, một tay nhẹ nhàng bôi lên. Tần Chi Dự hơi run, cổ tay rụt lại, Nguyễn Vũ nhận ra. Đau à? Và để tôi nhẹ tay hơn nhé. Sau khi nói xong, cô cúi đầu thổi nhẹ vào vết thương. Trong không gian tĩnh lặng chỉ còn lại tiếng thở đan xen của hai người. Ánh mắt của Tần Chi Dự dừng lại trên bàn tay trắng trẻo mảnh mai đang đặt trên cổ tay mình. Còn thiếu nữ thì đang nhẹ nhàng thổi lên vết thương. Góc nghiêng của cô trắng nõn, làn da trong suốt, trang điểm nhẹ nhàng, đôi mắt hơi nhếch lên. Ánh mắt anh khẽ quét xuống, phía dưới cổ là đôi xương quai xanh như trăng non. Bên cạnh còn có hai lúm nhỏ như ngọc trắng, khiến người ta không thể rời mắt, yết hầu bất giác chuyển động vài lần. Không phải đau, mà là ngứa, ngứa tận sâu trong tim. Động tác trên tay của Nguyễn Vũ càng lúc càng nhanh, trên trán bắt đầu toát mồ hôi mỏng. Cô không dám ngẩng đầu, trong tầm mắt vẫn cảm nhận được ánh nhìn TA, không hề che giấu của Tần Chi Dự, khiến cô bối rối không biết làm gì. Cô hít sâu một hơi. Ngẩng đầu nhìn Tần Chi Dự. Xong rồi, mấy ngày tới cố gắng đừng để dính nước. Vừa nói cô vừa đứng dậy, nhưng bỗng chân tê dần, cả người mềm nhũn, không kìm được mà ngã thẳng vào lòng người trước mặt. Mùi hương quen thuộc tràn vào mũi, trên đỉnh đầu vang lên giọng nam trong trẻo mang theo ý cười. Nhào vào lòng anh đây à, băng bó mà còn phải. Lấy thân báo đáp, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng Tần Chi Dự kéo dài. Càng nói càng quá đáng, Nguyễn Vũ ngẩng đầu, đưa tay che miệng anh, mặt đỏ bừng tức giận. Tần Chi Dự, cậu không được nói bậy. Tần Chi Dự cảm nhận được sự mềm mại thơm ngát trong lòng, tay nắm lấy cổ tay trắng nõn đang che miệng anh, nhẹ nhàng ôm lấy eo cô rồi đứng dậy. Hai cơ thể vừa chạm vào nhau lập tức tách ra, một cơn gió thoảng qua, từ vành tai đến cổ của Nguyễn Vũ đỏ ửng lên như quả đào chín. Tần Chi Dự khẽ nghiến răng, đi thôi. Gọi Thư Diều và Phó Thanh Doãn ra cổng trường ăn xiên nướng. Ra khỏi phòng y tế, Tần Chi Dự gọi điện cho Phó Thanh Doãn. Dẫn theo Diều Diều, đến chỗ cũ trước cổng trường ăn xiên. Nói xong liền cúp máy, không nhiều lời. Hai người ra khỏi cổng trường, suốt dọc đường không ai nói gì. Lúc Nguyễn Vũ và Tần Chi Dự đến nơi, phát hiện trên bàn còn có Trương Nam. Anh Tần, như thế là không được đâu nhé, tụ tập mà không gọi tôi. Bốn người các cậu định gạt tôi ra ngoài à? Trương Nam vò đầu. Dù chẳng có tóc, tức giận nói, Tần Chi Dự cười cợt, thờ ơ mở miệng. Cậu là sinh viên quốc phòng, rảnh rỗi thế cơ à? Thư Diểu chen lời ngay lập tức. Anh ấy mà bận á, nhìn đầu tóc anh ấy là biết rồi, thiếu tí vết hương trầm nữa là có thể cạo chọc lên chùa luôn. Trương Nam nghĩ đến mái tóc tím rực của mình đã bị cạo sạch, giọng trầm buồn. Các cậu không biết đâu. Giảng viên của tôi cạo đầu tôi như nào đâu. So với mấy bác thợ cạo đầu 20 năm kinh nghiệm còn gọn hơn, một nhát dao sạch trơn không sót sợi nào. Trong lúc nói chuyện, Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ cũng ngồi xuống. Vừa mới ngồi, Nguyễn Vũ liền bị Thư Diểu kéo sang bên, hai cái đầu tụ lại thì thầm to nhỏ. Nguyễn, cậu không biết đâu, lúc mình về thì thấy Sở Hàn còn đang khóc đấy, nước mắt lưng tròng luôn. Sở Hàn là ai? Là cô nàng trong phòng thí nghiệm hôm nay ấy, bắt chuyện với Tần Chi Dự mà bị ngó lơ. Sao cậu biết, Mình nghe Trần Lượng kể, hai người họ học cùng cấp 3 ở Phụ Trung Bắc Kinh, nghe nói Trần Lượng từ hồi cấp 3 đã thầm thích Tần Chi Dự, còn từng lén nhờ người chuyển thư tình đến trường số 1 mấy lần mà chẳng thấy phản hồi. Hôm nay khó khăn lắm mới gặp được người thật, bảo cô ấy kìm lòng sao nổi. Mà cũng đúng thôi, với gương mặt của Tần Chi Dự thì 10 cô gái nhìn vào, có đến 9 người là gục. Cũng chẳng có gì lạ, Thư Diểu nói nhanh như gió, mang theo khẩu âm Bắc Kinh đặc sệt, vừa nói vừa ra hiệu, biểu cảm sinh động khiến ba cậu con trai còn lại cũng bị thu hút. Thư Diểu, lại nói xấu ai đấy? Phó Thanh Doãn nheo mắt nhìn cô, Nguyễn Vũ thấy việc nói ra chuyện thầm mến của người khác không hay, chủ động hòa giải. Diểu Diểu đang khen Tần Chi Dự đẹp trai, nói là 10 cô nhìn thấy thì 9 cô gục ngã. Vừa dứt lời, người bên cạnh đưa cho cô một cốc trà ấm. Thế cậu là một trong 9 phần 10 ấy à? Tim cô khựng lại một nhịp, thu lại vẻ bối rối, ngẩng đầu hỏi ngược lại một cách bình tĩnh. Cậu nghĩ sao? Tần Chi Dự nhìn vào đôi mắt trong veo lấp lánh của cô, trong sáng và chân thật, không hề có chút tính toán nào. Cách chương.